Chương 260, đi trước Cổ Nổ Hạ. Đại xa này hoàn thật là cảnh giác, cũng chỉ là phái một cái phân thân qua đây. Nhìn từng bước tiêu tán yên vụ, Yêu Nguyệt nói rằng, chẳng qua nghĩ đến cũng đúng, dù sao hiện tại thân phận của họ Rổ Xì Mà tương đương đặc thù, đảm bảo không cho phép vụ nhận thôn có thể hay không bắt hắn cho bắt được giao cho Cổ Nổ Hạ, với đổi hữu quan hệ tốt, cái này cũng không phải là không thể. Nếu như là đổi thành Yêu Nguyệt lời nói, loại chuyện này ước đoán cũng sẽ đổi thành phân thân đi làm, càng thêm bảo hiểm. Nguyệt, tại sao muốn đáp lại tham dự họ Rổ Xì Mà chính là cái kia Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch? Chúng ta bây giờ hẳn không có cần phải hoàn toàn cùng Cổ Nổ Hạ vạch mặt chứ? Ở họ Rổ Xì Mà Dịch sau khi rời khỏi, vẫn không nói gì mẹ tở dù mì hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Đích xác là không cần phải vạch mặt, cho dù là Cổ Nổ Hạ không đỡ cờ bị thương nặng, tối thiểu trong vòng 5 năm nó cũng sẽ không đối với chúng ta vụ nhận thôn động thủ, hơn nữa coi như động thủ cũng không nhất định liền so với chúng ta hiếu thắng. Trực tiếp đem mẹ tở dù mì giao thân thể lâu ở trong ngực, Yêu Nguyệt nói rằng, vậy tại sao lần này chẳng qua là còn mục đích gì khác thôi, hay là Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch chính là một cái ngụy trang mà thôi? An tĩnh nằm Yêu Nguyệt trong lòng, tùy ý bàn tay của đối phương ở trên thân thể của mình phủ. Chạy, nghe được Yêu Nguyệt sau khi giải thích mẹ tờ du mì nhưng gật đầu, mặc dù cũng không biết Yêu Nguyệt nói mục đích thực sự là cái gì, chẳng qua cái này cũng không trọng yếu, nàng tin tưởng Yêu Nguyệt quyết định không có bất kỳ sai lầm nào. Đúng. Ở Thủy Nguyệt ba người bọn hắn làm nhiệm vụ sau khi trở về, để cho bọn họ chuẩn bị một chút, ba ngày sau theo ta cùng nhau đi Cổ Nổ Hạ thôn. Yêu Nguyệt bỗng nhiên nói rằng, là để cho bọn họ đi tham gia trung nhẫn kiểm tra sao? Ừ, không sai, nếu biểu hiện ra là đi tham gia kiểm tra, như vậy mặt tiền của cửa hàng võ thuật tự nhiên cũng phải cần làm đủ. Thế nhưng Thủy Nguyệt ba người bọn hắn đều là đã là thượng nhẫn. Làm như vậy có thể hay không bị nhìn ra cái gì? Mẹ tờ rủ mỉ có chút bận tâm hỏi. Yên tâm đi, ngược lại cũng không có người thấy hắn bộ mặt thật sự, đến lúc đó chỉ cần đổi một tên là tốt rồi. Hơn nữa nếu là vụ nhận thôn tham gia trung nhẫn kiểm tra, như vậy mang lấy thôn của chính mình trung cường đại nhất tam tộc tộc nhân cũng là hợp tình hợp lý, sẽ không có vấn đề. Yêu Nguyệt suy tư một chút, phân tích nói rằng, nếu như chính mình thực sự là mang theo quỷ đăng, Mỹ Nạ Sủ Kỳ cùng cả gụ dạ ba cái tên này đi tham gia thi nói, gây nên quan tâm nhất định là không thể tránh khỏi, dù sao cái này ba danh tiếng nhẫn nhị giới chung đó cũng là tương đương vang dội. Chẳng qua cũng chỉ là gây nên quan tâm thôi, cũng sẽ không cùng những chuyện khác liên tưởng, huống chi có một số việc càng là đứng tại ngoài sáng thượng càng là bị người quan tâm, thì càng sẽ không bị hoài nghi, đây chính là phương pháp trái ngược. Lúc này vụ nhẫn thôn ở ngoài nơi nào đó, thủ lĩnh đội nón lá họ Rổ Xì Mà từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, từ phân thân của mình đạt được đến hài lòng trả lời thuyết phục, nói như vậy cách rời kế hoạch của chính mình cũng liền tiến hơn một bước. Không đỡ cờ đang dừng lại, bắt đầu ly khai Thủy Chi Quốc, hướng về Phong Chi Quốc đi. Trên thực tế họ Rổ Xì Mà nói cho Yêu Nguyệt bọn họ đã thuyết phục xa nhận thôn chẳng qua là một ngụy trang thôi, cũng là vì tăng kế hoạch này phân lượng có thể có được đối phương coi trọng. Trên thực tế hắn còn không có đi xa nhẫn thôn. Chẳng qua đem xa nhẫn thôn mượn hơi đến kế hoạch lần này chúng cũng là Họ Rổ Xì Mà dự định. Dù sao xa nhẫn thôn không giống như là vụ nhẫn thôn, cùng Cổ Nổ Hạ thôn cách nhau rất xa, hơn nữa có khắc khổ cửu hận. Muốn thuyết phục vụ nhẫn thôn không có gì khó, mà muốn thuyết phục bây giờ còn là Cổ Nổ Hạ thôn đồng minh xa nhẫn thôn sẽ phí chút võ thuật. Hiện tại có vụ nhẫn thôn cái này lợi thế nhưng thật ra sẽ dễ xử lý rất nhiều. Chỉ cần lại theo trước khi giống nhau, nói cho xa nhận thôn bọn họ vụ nhận thôn đã đồng ý tham dự kế hoạch lần này, như vậy bọn họ nghĩ đến chắc cũng sẽ đồng ý, dù sao xa nhận thôn cũng không muốn vẫn luôn làm Cổ Nổ Hạ chó giữ cửa. Bởi vì tài nguyên thiếu khuyết, xa nhận thôn vẫn luôn là đã bị Cổ Nổ Hạ thôn kiềm chế, nếu như có thể thực sự hủy diệt đi Cổ Nổ Hạ thôn nói, như vậy xa nhận thôn tuyệt đối là giơ hai tay tán thành. Cuối cùng nói không chừng vẫn có thể đem Cổ Nổ Hạ thôn tài nguyên chia một chén suốt. Thời gian vội vã mà qua, trong nháy liền đã qua một tuần lễ, khoảng cách Cổ Nổ Hạ thôn liên hợp còn lại nhận thôn viện cùng nhau cử hành trung nhẫn kiểm tra khoảng cách bắt đầu cũng chỉ còn lại có thời gian một ngày. Từ lúc ba ngày trước khi, Yêu Nguyệt cũng đã mang theo Quỷ Đăng Thủy Nguyệt, cả Cụ Giả Kỳ Mỹ Mạ Dồ cùng với Mỹ Nà Sủ Kỳ Bạch ba người xuất phát ly khai Thủy Chi Quốc, hôm nay đã tiến nhập Hỏa Chi Quốc cảnh nội. khoảng cách đến Cổ Nổ Hạ thôn cũng sẽ không qua gần nửa ngày lộ trình. Đương nhiên, là có thể làm cho Quỷ Đăng Thủy Nguyệt ba người thuận lợi tham gia trận đấu, cho nên tự nhiên không thể làm cho người khác biết bọn họ vụ nhận thân phận của thất nhân chúng, mỗi người nguyên bản tính danh ở Cổ Nổ Hạ trong thôn không còn cách nào sử dụng. Quỷ Đăng Thủy Nguyệt biểu hiện ra đối ngoại tạm thời đổi tên là Quỷ Đăng Lãnh Nguyệt, Cả Gũ Dạ Kỳ Mị Mạ Dô tạm thời đổi tên là Cả Gũ Dạ Quân Không, Mị Nà Sủ Kỳ Bạch tạm lúc đổi tên là Mị Nà Sủ Kỳ Lam. Đương nhiên, loại này tên chỉ là đối ngoại xưng hô, ba người trong lúc đó vẫn là lấy vốn tên là tương xứng. Cũng may mắn Quỷ Đăng Thủy Nguyệt ba người bề ngoài cũng không có công bố ra ngoài qua, nếu không muốn tham gia lần này trung nhẫn kiểm tra sẽ tìm người khác, mà đối với Yêu Nguyệt mà nói, lần này kế hoạch của hắn trung Quỷ Đăng Thủy Nguyệt ba người lực lượng cũng là không thể thiếu. Hơn nữa hôm nay ba người cũng bất quá là 16 tuổi tả hữu thôi, ở tham gia trung nhận thi thí sinh bên trong tuổi vẫn tính là nhỏ, phải biết rằng một dạng tham gia trung nhận thi tuổi tác đều ở đây 18 tuổi đến 25 tuổi trong lúc đó, thậm chí thỉnh thoảng vẫn có thể chứng kiến một ít 30 tuổi trung niên nhân tới tham gia kiểm tra. Dù sao không phải là tất cả mọi người là thiên tài, càng nhiều hơn vẫn là người thường, mà đối với người thường mà nói, có thể ngẫu ở 25 tỷ hệ nở mư nở dê tổ y trở thành trung nhẫn cũng đã là tốt, đương nhiên, người như vậy cũng không có hy vọng trở thành thượng nhẫn.